dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, Cổ Chiến Trường. Trong hồ, Tô Thanh Giao sưng mặt sưng mũi núp ở nơi hẻo lánh. Vừa mới cái kia một trận đánh no đòn có thể hung ác. Là sư phụ muốn nhìn các ngươi một chút, lại không trách ta, muốn đánh các ngươi nên đánh sư phụ đi. Ô ô ô, không, không, lần sau còn như vậy, chúng ta có thể đem ngươi sau lưng vẽ những cái kia họa. Cho hết sư phụ đưa đi, Lâm Phi Yên hừ nhẹ nói, những người khác cũng thở phì phò nhìn lấy nàng, vừa mới dám làm cho các nàng lộ cảnh, toàn để sư phụ trông thấy, quái thẹn thùng, không công bằng. Chính các ngươi cũng nhìn đến say sưa ngon lành. Kết quả là cái này nồi còn phải ta cõng. Tô Thanh Giao cảm thấy ủy khuất. Tốt một trận làm bừa. Mới đạt thành chung nhận thức. Nếu ai dám làm như thế. Nàng về sau thì không tự mình cho vẽ lên. Sư tỷ muội năm người rửa sạch sẽ về sau. Liền rời đi huyền cảnh hồ. Trực tiếp hướng cổ chiến trường bay đi. Đây chính là cổ chiến trường A. Còn không tiến vào cũng cảm giác được một cỗ túc sát chi ý. Tô Thanh Giao lầu bầu nói. Lâm Phi Yên nhìn về phía mọi người. Nói ra, đợi chút nữa đi vào tất cả mọi người theo sát điểm. Đừng tụt lại phía sau. Thu tập được bảo vật trước giao cho thi vận bảo tồn. Trở về lại cho sư phụ. Để sư phụ phân phối. Nàng tu vi tuy nhiên không phải cao nhất. Nhưng thân vì đại sư tỷ. Những người khác cũng đều nghe nàng. Năm người rất nhanh liền xuyên qua cổ chiến trường ngoại tầng mê vụ. Đến trong cổ chiến trường bộ. Các nàng xem lấy chung quanh. Phát giác nơi đây hoang vu cực kỳ. Ngay cả cọng cỏ đều không có. Khắp nơi là chiến đấu dấu vết lưu lại. Tĩnh mịch khe rãnh. To lớn trưởng ấn. Còn sót lại sát khí. Đến mức binh khí cái gì. Ngược lại là hiếm thấy. Từ xưa đến nay có quá nhiều người đến đây tầm bảo. Cổ chiến trường biên giới bảo bối. Sớm đã bị tiền nhân càn quét không còn. Mọi người không ngừng xâm nhập. Nửa ngày sau đụng phải cái thứ nhất cổ nhân biến thành chiến hồn anh linh. Đây là một cái kết đan kỳ chiến hồn. Vung vẩy trong tay chiến kích. Chiến ý lăng thiên. Lâm Phi Yên xuất thủ trước. Thi triển tuyệt cường một kiếm. Trực tiếp đem cái này chiến hồn diệt sát. Các nàng năm cái, mỗi người đều có vượt cấp tác chiến bản lĩnh. Lâm Phi Yên bây giờ đã là trúc cơ 8 tầng cảnh. Phổ thông kết đan kỳ tu sĩ đều không phải là nàng đối thủ. Thứ này cũng là chiến hồn ngưng kết hồn châu sao. Chiến hồn tiêu tán vị trí. Một cái màu trắng viên châu lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Phi Yên tay khẽ vẫy. Đem hút tới trong tay cẩn thận phỏng đoán. Truyền thuyết luyện hóa cái này hồn châu có thể tăng cường người thần hồn. Cho nên dù là tại cổ chiến trường chỉ có cực nhỏ xác suất tìm tới bảo bối. Hàng năm đều có rất nhiều người làm không biết mệt đường xa mà đến. Lâm Thi Vận đem cái này hồn châu thu nhập tùy thân không gian chữ vật về sau. Tất cả mọi người tiếp tục đi tới. Sư tỷ, bên kia giống như có ăn ngon. Thanh Man Nhi đột nhiên chỉ hướng phía tây bắc hướng. Nàng nhục thân cường hãn, năng lực nhận biết tự nhiên cũng viễn siêu thường nhân. Đi, nhìn một cái đi. Lâm Phi Yên chỉ huy mọi người hướng Thanh Man Nhi chỉ phương hướng tiến đến. Đại khái đi có 3 dặm địa hậu, nhìn thấy một gốc chập chờn trong gió đậu giống. Đây cũng không phải là phổ thông đậu giống. Toàn thân tản mát ra hung lệ huyết khí. Xem ra cũng không phải cái gì lương thiện. Đậu giống dây leo phía trên đã có dài đậu treo. Đã thành thục có thể để hái. Đây cũng là trong truyền thuyết tu la trường đậu. Chỉ có tại chiến ý còn sót lại chi địa. Mới có thể lớn lên kết quả. Cái này tu la trường đậu ẩn chứa mênh mông chiến ý. Luyện hóa sau có thể tăng cường tự thân khí thế. Thậm chí có tỷ lệ lĩnh ngộ tu la lĩnh vực. Lâm Thi Vận đối bảo vật rất có nghiên cứu. Lập tức thì nhận ra thứ này. Cái này gốc đậu giống cao cực kỳ. Vượt qua 5 mét. Mọi người bay lên trước, cẩn thận hái tới một bên kết xuất dài đậu. Đúng lúc này, chợt có 2 người bay tới. Một mặt mừng rỡ phải xem hướng cái này gốc đậu giống. Cuối cùng tìm được, đại bá nói tới tu la trường đậu. Uy, mấy người các ngươi đừng hái được. Đây là ta cơ gia chi vật. Một tháng trước ta cơ gia trưởng bối liền phát hiện cái này đậu giống. Chỉ là dài đậu còn chưa thành thục, cho nên không có ngắt lấy. Bất quá theo lý, cái này dài đậu nên ta cơ gia tất cả. Các ngươi đem đồ vật giao ra đi. Nói chuyện chính là một cái kết đan kỳ nữ tu. Vóc dáng cực cao, tướng mạo cũng lại thô kệch. Xem xét cũng là dạ hoang người ở đó. Ở sau lưng hắn còn theo một vị lão già tóc trắng. Lão già này đứng chắp tay, nghiêm chỉnh một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Lâm Phi Yên các nàng xem hướng hai người này, đương nhiên sẽ không đồng ý nàng thuyết pháp. Đây vốn là vô chủ chi vật, bây giờ chúng ta hái được chính là chúng ta. Coi như một tháng trước, ngươi gia trưởng bối thật phát hiện cái này gốc đậu giống, thì tính sao? Lâm Phi Yên hừ lạnh nói. Đúng rồi, dựa theo giới tu hành quy củ, người nào cầm tới chính là của người đó. Tô Thanh Giao nói ra. Dạ hoang nữ tử kia sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm. Nhưng gặp Lâm Phi Yên các nàng tu vi không tệ, lại hơi có chút kiêng kỵ. Hoàng lão, đoạt sao? Nàng truyền âm hỏi, mấy người kia thực lực như thế nào? Trong đó có hai người ta nhìn không thấu. Cái kia lão già tóc trắng trả lời tin tức. Ngươi nhìn không thấu hai người. Một người trong đó là Nguyên Anh Trung Kỳ. Còn có một người là Hóa Thần Trung Kỳ. Lấy lão phu Hóa Thần Hậu Kỳ tu vi, trấn áp các nàng không khó. Tốt, Cơ Dung nghe vậy nhất thời. Khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Nàng nhìn về phía Lâm Phi Yên các nàng. Nói ra, giới tu hành còn có một quy củ. Người thắng làm vua, đem tu la trường đậu giao ra. Ta có thể cho các ngươi đi. Nếu không, giết không tha. Nàng hai mắt nhíu lại, mở miệng uy hiếp. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác một trận gió tự thân một bên lướt qua. Có người trong nháy mắt đi vào bên cạnh nàng. Vậy liền không cần nhiều lời. Tôn Gia Hân nhàn nhạt đạo. Ma kiếm đã xuyên thấu Cơ Dung ở ngực. Làm sao có thể? Ngươi mới trúc cơ kỳ mà thôi. Nhanh như vậy, chấm ngoặc kép. Cơ Dung miệng đầy máu tươi khó có thể tin phải nói. Phía sau cái kia lão già tóc trắng kịp phản ứng, nổi giận vô cùng, dám can đảm giết ta cơ gia dòng chính. Các ngươi muốn chết. Hắn đưa tay hướng Tôn Gia Hân trấn áp mà đến, nhưng Thanh Man Nhi lại trước một bước bạo giết đi qua. Một quyền trực tiếp đem đánh nát. Nàng vốn là nhục thân vô song, lại đến lôi kiếp dịch cường hóa về sau, càng là không tầm thường. Dễ dàng liền có thể một quyền trấn sát cùng cảnh giới người. Tuy nhiên phát sinh cái không vui khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hào tâm của các nàng tính. Hái hết dài đậu về sau, các nàng tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay tại các nàng đi không lâu sau, có cái trên đầu mọc ra hai sừng, toàn thân mọc đầy hắc ám lân phiến sinh vật hình người chậm rãi đi tới. Cái này kỳ dị sinh vật nhìn về phía mặt đất cái kia hai bộ thi thể. Lè lưỡi vòng quanh bờ môi liếm lấy một vòng. Rất có muốn ăn dáng vẻ. Không tệ chất dinh dưỡng. Có thể giết chết bọn hắn. Xem ra là có tốt hơn con mồi đến rồi. Hắn tay hướng cái kia hai bộ thi thể khẽ hấp. Trong nháy mắt liền đem hút khô. Chỉ còn da bọc xương. Thoải mái. Không nghĩ tới vừa khôi phục thì đã có sẵn đồ ăn. Giết bọn hắn người cần phải còn chưa đi xa. Vẫn là ăn đồ sống. Vị đạo càng tốt hơn. Hắn lẩm bẩm nói. Theo Lâm Phi Yên tung tích của các nàng đuổi theo. Phía trước, Lâm Phi Yên các nàng đột nhiên gặp phục kích. Có ít người mưu lợi. Chờ lấy người khác tầm bảo. Sau đó chính mình sát nhân đoạt bảo. Giờ phút này các nàng chính là gặp phải dạng này một đám giặc cướp. Muốn chặn giết các nàng. Nhưng những thứ này giặc cướp không thể nghi ngờ tìm nhầm đối tượng. Thời gian qua một lát, bọn họ thì bị tàn sát trống không. Tại những thứ này giặc cướp chữ vật giới bên trong, các nàng ngược lại là tìm được không ít hồn châu. Bất quá trong đó có một tấm bản đồ bảo tàng dụ người nhất, bên trên chứa đựng bảo vật, rõ ràng là Long Châu. Tàng bảo đồ nói, tại cổ chiến trường chỗ sâu có một thanh long vẫn lạc chi địa. Chỉ là chỗ kia có cường đại long hồn thủ hộ. Muốn chiếm lấy Long Châu 10 phần khó khăn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end.